Lược Thiên Ký, chương 1488, 1488, mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, 1535, chương 1523 mồi. Cầu chia sẻ, hì hì, nghìn năm không gặp, ngươi thật không nghĩ tới ta. Chấm, Thanh La tiên tử lúc này chính xác tựa như một con rắn. Đối với Phương Hành La dày làm như không thấy, ngược lại mị nhãn như tơ bò tới, cười kha kha, hơi thở thơm như hoa lan. Tại Phương Hành bên tai nhẹ nhàng vừa nói, phía ngoài váy bào đã tuột xuống, hai cái quang liêu liêu trắng nõn cánh tay ngọc, mang theo một loại ngọt nị nị cảm giác quấn ở trên người của Phương Hành. Thẳng đem Phương Hành sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong gió tanh mưa máu sông như độ năm, loại tình huống này nhưng là chính xác chưa từng thấy qua. Theo đạo lý nói đã trúng nhất ba trưởng này phải nhảy dựng lên liều mạng với ta mới đúng nha. Coi như là không liều mạng ngươi cũng tốt xấu mắng ta hai câu. Nhưng chưa thấy qua bực này ăn đòn về sau, ngược lại càng nị hồ hăng say. Nữ nhân này thực không biết xấu hổ. Phương Hành đi trên thân nàng đẩy, liền rơi vào đầy tay trắng nõn, nhưng lại ngay cả sức lực cũng không tốt xử xuất ra. Trước kia ngươi cũng không có như vậy bó tay bó chân. Hiện tại như thế nào ngược lại như một lý học tiên sinh rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng sợ đế thích? Thanh La tiên tử hầu như dính vào trên mặt của Phương Hành. Như là rên gì vậy nhẹ nhàng nói chuyện. Nói ai như lý học tiên sinh, mắng ai đó, Phương Hành trong nội tâm có chút phiền muộn, nghe nữa Thanh La vừa nói như thế, thực sự đề tỉnh được hắn thân phận hôm nay, liền dứt khoát thò tay nắm ở vòng eo mảnh khảnh của nàng. Dùng sức bóp một cái, rồi sau đó cũng tự tiếu phi tiếu nhìn xem mặt của nàng. Nói, người thật giống như không sợ hắn, ta sợ. Thanh La tiên tử cười nham nhở lấy, âm thanh ngọt như mật, chán dọa người, ta một mực đều vô cùng sợ hắn, huynh đệ các ngươi hai người, thật đúng là cái đều khó phục vụ như vậy đâu rồi. Trước kia ngươi là hỉ nộ vô thường, nhưng chung quy có thể khiến người ta chứng kiến tâm ý của ngươi, có thể đế thích trong mắt người ngoài nho nhã bình tĩnh, không một gợn sóng. Ở trong mắt ta nhưng thâm trầm đáng sợ. Trước kia ta tốt xấu có thể biết tính khí của ngươi. Thế nhưng là ở chung với hắn, ta căn bản liền trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì cũng không biết. Cho nên ta sợ hắn, vô cùng sợ hắn. Dù là trên mặt ngoài của hắn đối với ta rất tốt, nhưng ta trong lòng vẫn là tổng nhịn không được lo lắng. Lo lắng hắn biết chúng ta sự tình trước kia, lại sẽ giết ta. Chấm chấm, kia ngươi còn tới thông đồng ta. Chấm chấm, Phương Hành nghe được hào hứng nổi lên, nghiêng nghiêng ôm Thanh La tiên tử, cười quái dị hỏi, dù sao ta đã tới, hoặc là tin tức này có thể giấu giếm được hắn, ta đây ở chỗ này làm cái gì đều không trọng yếu, hoặc là chính là không thể gạt được hắn. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng sẽ các loại nghĩ lung tung. Ta đã đến ngươi nơi đây làm cái gì? Ngược lại không trọng yếu. Cuối cùng ngươi liền tính ra đi nói ta cái gì cũng không có làm. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mà ngươi ra ngoài nói ta làm cái gì? Hắn cũng giống vậy sẽ hoài nghi đây. Thanh La tiên tử mặt xông tới. Ánh mắt dường như có chút mê ly. Hơn nữa, ta phát hiện ngươi thật không có quên ta. Thật không, ngươi sẽ lưu Si Nhi tại bên người. Thậm chí không tiếc dùng tiên mệnh cứu nàng. Liền là vì không quên được ta. Tưởng muốn chọc giận ta. Thật không, nàng một bên nỉ non nói. Một bên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Hướng Phương Hành phần môi hôn đi qua. Dĩ nhiên không phải, nàng so với ngươi trẻ tuổi hơn. Phương Hành một bên mơ hồ đáp trả, một bên cũng cúi đầu qua hôn, có thể lại không nghĩ rằng, Thanh La tiên tử nghe xong một câu nói kia, sắc mặt nhưng là biến đổi, mê ly thần sắc lập tức biến mất, thân hình như giống như cá bơi. Suy, trượt một tiếng trượt ra ngoài. Lạnh lùng đứng ở thần điện bên trong. Tiêm tay khẽ vẫy, mặt đất quần thun liền bay đến trên người của nàng. Bao lấy thân thể, sau đó nàng ánh mắt nhìn Phương Hành. Hết sức bất thiện, lạnh lùng nói. Đây là của ngươi này lời thật lòng. Phương Hành ngẩn ngơ, nhìn xem rỗng tách hai tay ở giữa. Cẩn thận nói, ta thu hồi lời mới vừa rồi được không? Không cần, Thanh La tiên tử mặt đầy sương lạnh. Bình tĩnh nhìn Phương Hành liếc mắt. Bỗng nhiên xoay người rời đi. Ai, ngươi trở về chúng ta lại tâm sự. Phương Hành hết sức thất vọng. Vội vàng nhảy dựng lên đuổi hai bước. Ngươi còn chưa nói muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì đây? Không cần bàn lại điều kiện gì. Thanh âm của Thanh La tiên tử lạnh lùng truyền trở về. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem nha đầu kia trả lại. Nhớ rõ lời hứa của ngươi thuận tiện. Các nàng này như thế nào nói trở mặt liền trở mặt a? Phương Hành thở hồng hộc ngồi về trên mặt ghế thái sư. Cảm giác tương đối thất vọng. Ồ, cãi nhau. Si Nhi cái đầu nhỏ từ thần điện cửa ra vào mò vào. Có chút tò mò quan sát Phương Hành. Lại nhìn một chút ngoài điện. Đầy mặt nghi ngờ nói. Ta vừa mới nhìn Thanh La tỉ tỉ thở phì phò rời đi. Ta cùng nàng nói chuyện. Nàng lại chỉ trợn mắt nhìn ta một cái. Vô cùng tức giận. Đâu chỉ cãi nhau. Còn thiếu chút nữa đánh một trận đây. Phương Hành về đích vô cùng tiếc hận. Lại giận dữ vỗ đùi. Đầu năm nay liền nói thật cũng không khiến người ta nói. Thế đạo gì, nàng kia đã đáp ứng đem tiểu cổ mà tiễn đưa trở về rồi sao? Si Nhi đi đến, chó nhỏ cũng tựa như tại Phương trên người nghe nghe. Cau mày hỏi, hẳn là đã đáp ứng đi. Chỉ là hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là tốt rồi. Phương Hành trầm ngâm trả lời. Một tay đem Si Nhi đầu đẩy ra. Mình thì suy tính, nữ nhân này thật sự là liều lĩnh đến ngay cả mình họ cái gì cũng không biết a. Nàng lo lắng ta hỏng nàng thanh danh. Muốn cùng ta đạt thành hiệp nghị, nhưng lại thiên lệch tại ta đưa ra điều kiện thời điểm theo bản năng tưởng nâng giá. Thậm chí còn tưởng thông đồng ta, nhìn một cái ta còn có thể dung nhẫn nàng bao nhiêu. Có bao nhiêu cung cấp nàng giá trị lợi dụng, chỉ có điều. Tuy rằng cuối cùng nàng cân nhắc một phen, vẫn sẽ đáp ứng dùng trên tay nàng vô dụng tiểu manh nữ để đổi ta một cái cam kết. Nhưng là tu phải cẩn thận nàng cho ta ngầm đấy. Bất luận như thế nào, chỉ nhỏ hơn mù lòa ngoan ngoãn trở về thì thôi. Như quay về không tới, ánh mắt dần dần âm trầm. Vậy vạch mặt nhìn một cái, Phương đại gia ta sợ qua chuyện lớn sao? Cũng ngay tại Phương Hành chính mình kiên nhẫn chờ Thanh La tiên tử đem tiểu manh nữ trả lại. Cũng âm thầm làm chuẩn bị lúc. Về tới đế thích đóng quân thần điện Thanh La tiên tử. Cũng đang vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trước mặt của đế thích. Nói khẽ, ta đã đi gặp qua hắn. Hắn xác thực đối với cái tiểu nha đầu kia vô cùng quan tâm. Thậm chí không tiếc cùng ta đạt thành hiệp nghị. Ta cảm thấy ngươi nước cờ này đi vô cùng chính xác. Đế thích ngồi ngay ngắn phía trên vương tỏa. Sau nửa ngày mới khoan thai mở miệng. Như ta đoán không lầm. Cái kia tiểu manh nữ trên người. Hẳn cất giấu Thanh Tà Tiên Vương bí mật của truyền thừa. Hôm nay tam đệ hắn đại nạn không chết. Kiếp sau trở về. Chỉ tiếc đại xích thiên hết thảy đều đã không ủng hộ hắn. Hắn nếu muốn lấy được cùng ta đấu sức tư cách, liền cần phải đạt được kia trợ lực của hắn, không thể. Mà có thể đến giúp trợ lực của hắn. Lớn như vậy tam thập tam thiên, sợ cũng chỉ có những cái kia tội vương đám còn để lại truyền thừa. Chẳng qua là phần lớn tội vương truyền thừa, đều đã thần bí biến mất, lưu tại tam thập tam thiên, hoặc là tinh vực phụ cận lác đác không có mấy. Thái Hư Tiên Vương cùng truyền thừa của Thanh Tà Tiên Vương chính là hai trong đó. Tam đệ hắn hẳn đã nhận được truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương. Bất quá chính là Thái Hư truyền thừa. Còn chưa đủ để cho hắn cùng ta đối kháng. cho nên hắn mới đánh lên truyền thừa của Thanh Tà Tiên Vương đi. Ha ha, như thế cũng là khó trách. Cái kia tiểu manh nữ trên người phong ấn ta cũng dò xét qua. Bên trong huyền bí vô cùng. Không phải chúng ta tu vi khả giải. Huống hồ ngươi cũng từ quan bay hứng lời nói trong nghe được. Chính thức cởi bỏ Thanh Tà Tiên Vương bí mật của truyền thừa. Đã rơi vào tam đệ trong tay. Chúng ta đây giữ lại nha đầu này ngược lại cũng vô dụng. Không bằng xài cho đúng tác dụng. Đầu của hắn, quy ta tất cả. Một người bên cạnh bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Trong thanh âm sát ý vô hạn. Đúng là hai mắt máu đỏ nhiếp cuồng nhất. Cả điện ở trong, yên tĩnh, dám đường ra cắt ngang đế thích điện hạ nói chuyện. Cũng duy có bán thần này bán tiên người điên. Điên cuồng một, ta tin bản lãnh của ngươi. Nhưng tam đệ cũng không thể khinh thường. Đế thích nhàn nhạt nhìn nhiếp cuồng nhất liếc mắt. Nói khẽ, cho đến khi nhìn thấy tam đệ trong tay khi thiên bá man đao. Ta mới ý thức tới. Giữa ta và hắn thật sự là không tranh không được. Người thắng được hết thảy. Người thua hai bàn tay trắng. Tại ta phải ban thưởng tiên mệnh thời điểm. Liền đã quyết định không hề giống như trước kia có được đường lui. Cho nên lúc này đây ta yêu cầu nắm chắc. Người cũng đừng có lại hành động đơn độc rồi. Liệt Dương từ đám người muốn đại biểu gia tộc sau lưng của bọn hắn. Hướng ta thuần phục. Những thứ này bằng bạch lực lượng không cần cũng uổng. Mang theo bọn hắn đi. Hừ, nhiếp cuồng nhất khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói, những thế gia kia nếu không phải nghe nói tiên đế bế quan. Biết rõ sau này đại xích thiên nhất mạch công việc rất có thể sẽ do ngươi tới xử lý. Quyết định bọn họ lợi bánh trước. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế sớm liền hướng ngươi thuần phục. 2000 tiên binh. 800 thần nô, hơn nữa trọn vẹn 17 vị con em thế gia. Lúc này đây đế lưu điện hạ chỉ sợ. Thanh La tiên tử gặp nhiếp cuồng nhất nói khó nghe. Nhẹ khẽ thở dài một câu. Ngắt lời nói ra, tựa hồ cảm giác vô cùng tiếc hận. Chỉ cần cái thằng kia lên móc câu. Chính là chỉ một mình ta. Cũng dạy hắn có đến mà không có về. Nhiếp cuồng nhất lạnh lạnh quát lạnh. Tin tưởng tràn đầy, sát khí đằng đằng, ha ha, như vậy mồi câu như hứa đối với người khác không có tác dụng. Nhưng nếu là lời của đế lưu, thì nhất định sẽ cắn mồi đấy. Đế thích nhẹ nhàng cười cười, nói, nếu là hắn không mắc bẫy này, ta ngược lại muốn hoài nghi hắn đến cùng là đúng hay không đế lưu rồi. Ừ, Thanh La tiên tử nghe xong lời này. Cũng là nao nao, như có điều suy nghĩ. Mà tại lúc này, đế thích đã nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sóng nước chẳng sao mà nói. Nhớ rõ đem khi thiên bá man đao lấy cho ta đến. Tuân mệnh, tất cả mọi người đều cúi đầu đáp ứng. Bao gồm tên điên nhiếp cuồng nhất. Về sau, tất cả mọi người liền đều bái biệt đế thích rời đi. Duy có Thanh La giữ lại. Lẳng lặng nhìn đế thích, qua hồi lâu, nàng mới đôi má ửng hồng, bỗng nhiên mở miệng nói. Sự tình trước kia, đế thích mỉm cười, đưa tay ngăn lại nàng. Hòa nhã nói, không cần nhắc lại, ngươi chuyện này làm rất chính xác. Cùng hắn chờ tam đệ đem sự kiện kia chấn động rớt xuống đi ra. Đả thương giữa ta và ngươi phân tình, chẳng bằng chính ngươi chủ động nói cho ta biết. Cũng tiết kiệm cho hắn thừa dịp cơ hội. Thanh La người yên tâm. Ta tâm ý như núi. Không không động đậy dao động. Càng sẽ không câu tại chuyện cũ. Chuyện lần này làm nhớ ngươi công đầu. Dẫn tới tam đệ nhập úng về sau. Ta chỉ cần trong tay hắn khi thiên bá man đao. Truyền thừa của Thanh Tà Tiên Vương. Đương quy ngươi tất cả. Đa tạ điện hạ thông cảm. Thanh La mỉm cười. Tựa hồ có hơi cảm động, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng thi lễ một cái, mà lùi về sau dưới. Chỉ có điều tại đã đi ra thần điện về sau, trên trán nàng mới dần dần trở nên có chút lạnh lùng rồi. Trái tim thầm nghĩ, điện hạ a điện hạ, ngươi còn không bằng đế lưu tới lanh lẹ. Người này nếu là chán ghét ta, sẽ gặp bề ngoài ở trên mặt. Có thể ngươi thật sự là ngụy trang thật tốt quá. Liền chuyện như thế đều biểu hiện một chút cũng không để trong lòng. Nhưng lại để cho ta nên như thế nào tin ngươi mới đúng vậy a, không làm sao được. Ta cũng chỉ có thể trước lo lắng lấy chính mình. Cùng thứ nhất tâm làm các ngươi hoàng phi. Chẳng bằng trước đem truyền thừa của Thanh Tà Tiên Vương cầm vào tay. Convert by Choang Kiwatui. Cầu chia sẻ. Cách chương.